Quan khí, chương 663, một lần nữa khống chế, gocchuyenaudio.com, bởi vì có chút hoài nghi về chuyện Thường Hồng nên Vương Trạch Vinh lập tức quan sát quan khí số lãnh đạo Thường Hồng. Từ ý nghĩ của Phùng Chiêu Lâm, Vương Trạch Vinh cảm nhận được hắn đã có sự chuẩn bị đối với hội nghị thường vụ, do không biết rõ tình hình mà Vương Trạch Vinh thì đương nhiên không cho phép xuất hiện chuyện gì tại nơi mình quản lý. Do đó hắn tìm từng người một tới để thương nghị công tác. Sau khi dò xét quan khí của mỗi một thường vụ, Vương Trạch Vinh xem như đã hiểu rõ tính toán của Phùng Chiêu Lâm. Trong số 7 người bên mình thì ngoại trừ Thiền Hồng không có vấn đề thì không biết là như thế nào mà quan khí của Trương Chấn Trung giờ lại đang trong trạng thái trung lập, nói cách khác khi tới thời điểm biểu quyết thì lá phiếu của hắn chưa chắc đã bỏ cho mình như trước kia. Mặt khác quan khí của Triệu Lâm phân bí thư huyện ủy Hồng An thì lại hơi nghiêng về bên Phùng Chiêu Lâm, điều này cũng chứng tỏ một vấn đề, đó là Triệu Lâm phân dường như đã nhảy sang phía Phùng Chiêu Lâm. Sự thay đổi của Triệu Lâm phân khiến cho Vương Trạch Vinh khiếp sợ, dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được người phụ nữ này có vấn đề. Một phiếu trung lập, một phiếu thì có khả năng thành phiếu của đối thủ. Vương Trạch Vinh giật mình, mới có mấy ngày sao mà lại xuất hiện tình thế mới như vậy. Đối với chuyện quan khí của Triệu Lâm Phân thay đổi khiến cho Vương Trạch Vinh cũng rất là đau lòng, bởi vì biểu hiện của Triệu Lâm Phân trong trận động đất rất khá cho nên Vương Trạch Vinh liền đưa tới khu Hồng An làm bí thư huyện ủy, lại còn cho nhập thường vụ, tuyệt đối không ngờ chính là người phụ nữ này lại phản bội lại mình. Có thể nói không có mình thì không có chuyện Triệu Lâm Phân nhập thường, tại sao cô lại xuất hiện tình trạng này? Vương Trạch Vinh đã từng quan sát thì thấy Triệu Lâm Phân không giống loại tùy ý phản bội được. Thế mà cô vẫn phản bội. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Vương Trạch Vinh tự hỏi mình cũng không hề có lỗi với người này thế nhưng từ quan khí có thể thấy rõ cô thực sự là phản bội. Vốn 7 phiếu cứng mà giờ chỉ còn có 5 phiếu nắm chắc, trái lại bên phe Phùng Chiêu Lâm ngoài 4 phiếu cũ thì giờ có thêm 1 phiếu Triệu Lâm Phân thì cũng thành 5 phiếu. Mà giờ xem ra thì Phó Bí Thư Lưu Gia Hà cũng về phe bên Phùng Chiêu Lâm, thế là hắn có thể có tổng cộng 6 phiếu rồi. Phùng Chiêu Lâm thật sự có thể gây sự. Vương Trạch Vinh không thể không bội phục sự lợi hại của Phùng Chiêu Lâm, âm thầm làm tan rã trận doanh của mình. Thông báo cho mặt trận Tổ quốc, tôi muốn tới đó xem. Vương Trạch Vinh nói với Tô Hành Trì, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Sử Chí Hòa hiện tại cũng không là người bên nào, từ quan khí mà Vương Trạch Vinh có thể xác định được việc này. Với tình hình trước mắt, nếu Vương Trạch Vinh muốn chiếm được chủ động trong hội nghị thường vụ thị ủy thì cần phải tăng cường bồi dưỡng lực lượng một chút. Sử Chí Hòa cũng không ngờ Vương Trạch Vinh lại chạy tới chỗ của mình, sau khi nhận được tin, tinh thần của hắn lập tức tăng gấp 100%. Dưới sự tháp tùng của Sử Chí Hòa, Vương Trạch Vinh liền đi xem xét các hạng mục của mặt trận Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban mặt trận thống mặc dù là thường vụ, nhưng mà từ trước tới nay thì ủy cũng không coi trọng ban ngành này lắm, nhìn thấy bí thư thị ủy tới thì người trong mặt trận Tổ quốc đều cảm thấy hưng phấn, báo cáo công tác rất là tích cực. Lão Sử tôi, gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được công tác của mặt trận Tổ quốc làm rất tốt đó. Vương Trạch Vinh liền biểu dương, Sử Chí Hòa khiêm tốn vài câu rồi nói với Vương Trạch Vinh. Bí thư Vương, cũng muộn rồi, tôi có thu xếp một ít cơm rau dưa tùy tiện ăn một chút chứ. Vương Trạch Vinh gật đầu nói, đi, chúng ta vẫn chưa có dịp tán gẫu vui vẻ. Vốn đến đây là để cấu kết với Sử Chí Hòa, Vương Trạch Vinh lập tức đồng ý lời mời cơm. Sử Chí Hòa mặc dù xuất thân là quân nhân nhưng người này cũng rất lợi hại, từ trước tới nay hắn không hề chen vào chuyện tranh quyền trong thị ủy, chủ yếu chính là hắn chưa nhìn rõ được tình hình. Sắp sang nhiệm kỳ mới rồi, hắn cũng không muốn tùy tiện tham gia vào tranh đoạt quyền lực, hắn xem như đã nhìn ra tình thế trong thành phố cũng trở nên phức tạp. Mấy ngày hôm trước Phùng Chiêu Lâm còn đặc biệt mời mình đi ăn cơm, trong khi ăn còn cố tình biểu lộ ý lôi kéo. Chẳng qua Sử Chí Hòa cũng không tỏ rõ ý kiến gì, chỉ tỏ ý trung lập. Hôm nay Vương Trạch Vinh tới mặt trận Tổ quốc, Sử Chí Hòa đoán rằng chắc là cũng có ý lôi kéo, trong lòng lại cân nhắc được mất. Vương Trạch Vinh đương nhiên là người có tiền đồ nhất, nhưng mà theo tin tức nhận được thì hai hậu thuẫn của Vương Trạch Vinh đều sắp xấu đi rồi, nếu nhảy vào phe hắn thì có hơi bất định. Lúc ăn cơm có không ít người buổi tiếp nên biểu hiện của hai cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Kỳ thật Vương Trạch Vinh đã sớm quan sát tình hình của Sử Chí Hòa, hắn phát hiện sau khi mình tới thì quan khí của Sử Chí Hòa lắc lư không ngừng, trong lòng cũng hiểu được ý nghĩ của hắn. Sau khi ăn cơm xong, Vương Trạch Vinh bảo Tô Hành Trì thu xếp một nơi để ngâm chân, Vương Trạch Vinh cùng Sử Chí Hòa vừa trò chuyện vừa hưởng thụ. Lão Sử, lão xuất thân là quân nhân, tình hình quân đội chắc là biết được nhiều hơn so với tôi. Sau một hồi hàn huyên trên trời dưới đất, Vương Trạch Vinh cười nói. Sử Chí Hòa vừa nghe Vương Trạch Vinh nói tới chuyện về quân đội liền cười nói. Điều này là sự thật, chuyện về quân đội thì tôi có biết ít nhiều. Vương Trạch Vinh giống như vô ý nói, Bí thư tỉnh ủy Uông có một con trai ở quân khu Tế Nam, năng lực rất mạnh. Sử Chí Hòa cũng biết việc này, nói, đúng tôi có nghe nói tới, là tư lệnh quân khu Tế Nam, nghe nói không gian phát triển rất lớn. Đưa một điếu thuốc cho Sử Chí Hòa, Vương Trạch Vinh thở dài. Bí thư Uông đúng là người có phúc, con trai là tư lệnh, cháu gái thì lại muốn lấy chồng. Sử Chí Hòa có phần kỳ quái nói, chưa từng nghe nói Uông Phỉ muốn kết hôn mà, hắn tưởng Uông Phỉ muốn kết hôn. Vương Trạch Vinh cười nói, anh còn không biết rồi, là con gái của tư lệnh quân khu Tế Nam, đó chính là con trai của Lâm gia ở Trung ương. Bố của anh ta còn mời tôi tới tham gia hôn lễ. Lời của Vương Trạch Vinh tưởng như vô ý nhưng khi lọt vào tai của Sử Chí Hòa thì như chuông đồng vang lên. Bất cứ lúc nào hắn cũng luôn quan sát tình hình ở Trung ương, hắn cũng rất chú ý xem nhiệm kỳ sau ai có thể leo lên ngọn, nếu không có bất ngờ nào xảy ra thì người mà Vương Trạch Vinh nói có thể là số một. Thật không ngờ, Sử Chí Hòa thực sự không biết tin tức này, bây giờ thấy Vương Trạch Vinh nói trông như vô ý nhưng hắn lại biết trong lời của Vương Trạch Vinh có ý đồ. Trong phòng có vẻ rất yên tĩnh, hai người giống như đang say mê ngâm chân. Sử Chí Hòa cũng không phải không muốn nói chuyện mà là hắn có rất nhiều suy nghĩ phải cân nhắc đi. gocchuyenaudio.com, nhầm một bước sẽ xảy ra vấn đề. Lão Sử, hôm nay tới đây thôi. Vừa xỏ giày Vương Trạch Vinh vừa nói với Sử Chí Hòa. Hắn biết mình tung chiêu này đã có tác dụng với Sử Chí Hòa. Vương Trạch Vinh cũng không đi quản tình hình của Sử Chí Hòa, lúc này việc hắn muốn làm nhất chính là hiểu được tại sao Triệu Lâm Phân lại phản bội. Sáng sớm hôm sau, Vương Trạch Vinh cho gọi Triệu Lâm Phân tới văn phòng của mình. Bí thư Vương, ngài tìm tôi sao? Triệu Lâm Phân vừa vào phòng liền cười hỏi. Không hề trả lời, Vương Trạch Vinh cũng chẳng ngẩng đầu lên mà duy trì tư thế xem tài liệu, qua vài phút sau mới lên tiếng. Tôi xem xong tài liệu này rồi nói sau. Từ trước tới nay Triệu Lâm Phân luôn được Vương Trạch Vinh đãi ngộ rất tốt, mỗi lần nhìn thấy cô thì Vương Trạch Vinh đều lộ vẻ khách khí. Thế nhưng tình hình hôm nay lại khác với trước rất nhiều, không ngờ Vương Trạch Vinh lại tặng cho mình một thời gian đọc tài liệu. Đứng tại chỗ Triệu Lâm Phân liền cảm nhận được vấn đề, trong lòng có chút bối rối, cẩn thận đem tình hình của mình suy nghĩ lại một lần, chẳng lẽ Vương Trạch Vinh biết mình chuyển sang phe Phùng Chiêu Lâm. Nghĩ vậy Triệu Lâm Phân cũng có phần hoảng hốt, chuyện như vậy vốn mình không làm, nhưng mà Phùng Chiêu Lâm lại có chứng cứ em trai của mình tham ô công quỹ. Đây là khoản tiền rất lớn, sau trận động đất thì mình chỉ còn có đứa em trai này sống sót. Triệu Lâm Phân không hy vọng mất đi người em trai này, nghĩ đến việc Phùng Chiêu Lâm đưa ra những tài liệu kia nên Triệu Lâm Phân đành chọn biện pháp duy nhất để cứu em trai mình, đó là chuyển sang phe Phùng Chiêu Lâm. Nghĩ đến em trai của mình lại liếc về phía Vương Trạch Vinh đang đọc tài liệu, Triệu Lâm Phân cắn chặt răng, cô vẫn quyết định phải cứu em trai của mình. Hồi tưởng lại ân tình của Vương Trạch Vinh đã từng đề bạt mình, sâu trong thâm tâm cô có cảm giác áy náy với Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh cố ý lạnh lùng với Triệu Lâm Phân một chút, mục đích chính là hy vọng Triệu Lâm Phân từ chuyện này mà suy nghĩ lại, với tình hình này hắn mong Triệu Lâm Phân sẽ nói ra mọi chuyện. Ngẩng đầu nhìn Triệu Lâm Phân đang đứng, Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của cô đang lắc lư liên tục, thế nhưng không biết là vì nguyên nhân gì mà cuối cùng quan khí của cô vẫn hướng về bên Phùng Chiêu Lâm. Vô dụng rồi, Vương Trạch Vinh thầm thở dài một hơi. Không có việc gì, cô đi đi. Vương Trạch Vinh phất tay bảo Triệu Lâm Phân ra ngoài. Tuy rằng không biết Triệu Lâm Phân vì nguyên nhân gì phản bội lại mình, nhưng từ sự quyết định của cô thì người này căn bản là không thể kéo trở về. Trong lòng Vương Trạch Vinh hoàn toàn dứt bỏ Triệu Lâm Phân, nếu như một thủ hạ mà không trung tâm thì dù năng lực có lớn đến đâu cũng không có thể dùng lại. Đáng tiếc, Trương Trấn Trung đứng trung lập, Triệu Lâm Phân chuyển sang phe Phùng Chiêu Lâm, mình và Phùng Chiêu Lâm đều chiếm 5 phiếu trong hội nghị thường vụ thị ủy. Tuy nói Sử Chí Hòa trải qua sự chỉ điểm của mình thì chắc sẽ chọn cho bản thân một phe, thế nhưng sau khi Lưu Gia Hà gia nhập vào bên Phùng Chiêu Lâm thì số phiếu này lại san bằng. Về đến nhà, Vương Đại Hải trông thấy Vương Trạch Vinh đang nhíu mày liền quan tâm hỏi. Trạch Vinh, đã xảy ra chuyện gì thế? Vương Trạch Vinh cười nói. Chỉ là chuyện công việc, không có việc gì. Vương Đại Hải gật đầu nói. Nếu con nói chuyện công việc của con thì bố không rõ, nhưng mà bố muốn nói với con. gocchuyenaudio.com rằng bất kể khi nào cũng không được lơ là, có khó khăn gì lớn thì chỉ cần chăm chỉ làm theo lương tâm thì chắc chắn sẽ giải quyết được. Vương Trạch Vinh mỉm cười nói, thật sự không có việc gì con có thể giải quyết. Lời của Vương Đại Hải thì hắn tán đồng, bất kể là chuyện gì, chỉ cần mình để tâm làm thì nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Vương Trạch Vinh cảm thấy sở dĩ trong trận doanh của mình xuất hiện vấn đề là do mình vẫn còn quá mức tin tưởng vào người khác, đây có thể coi là một bài học lên lớp cho mình đi. Phùng Chiêu Lâm có thể lôi kéo người của mình, tại sao mình không thể đi lôi kéo người của hắn? Vương Trạch Vinh liền nảy sinh ý tưởng mới. Pháp bảo lợi hại nhất mà Phùng Chiêu Lâm dùng để lôi kéo người chính là cái ghế của Hồng Quân, tin chắc rằng những người mà hắn kéo chủ yếu là nhìn ra việc này, mưu kế mà Vương Trạch Vinh áp dụng với Sử Trí Hòa nhìn qua hiệu quả cũng không tồi. Cách chương.